Trường môn hảo tế yêu, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ chưa từng chịu nàng ta thị tầm dù chỉ một lần, Bình An nhìn không nổi nữa. Nhưng Tiêu Trình vẫn thản nhiên như gió thoảng mây bay chờ A Dung tìm thấy rồi. Đưa bọn họ cùng trở về đài thành trường công chúa mất tích. Nhưng Bình An cảm thấy bệ hạ dường như chẳng hề lo lắng. Đó chính là trường công chúa mà bệ hạ yêu thương nhất. Một người sống sờ sờ biến mất, mà ngay cả sắc mặt của bệ hạ cũng không thay đổi chút nào. Bình An nào biết rằng, đối với Tiêu Trình, chuyện Tiêu Dung tự ý rời doanh rồi lại viết thư nói bị Phùng Vận bắt cóc đã từng xảy ra trước đó. Ngay cả bức thư đó cũng giống hệt như kiếp trước. Hắn sao có thể tin, giờ khắc này hắn không lo lắng cho Tiêu Dung, chỉ quan tâm đến Phùng Vận là vì hận hắn cưới Phùng Doanh sao. Nhưng hắn đã giữ lại vị trí chính thê cho nàng. Thậm chí không truy cứu chuyện nàng từng hầu hạ Bùi Quyết, vậy cớ gì nàng lại phải sỉ nhục hắn giữa chốn đông người như vậy? Khiến hắn mất hết thể diện trước vạn quân tướng sĩ. Tiêu Trình, kẻ nhu nhược, kẻ vô năng. Phùng Thị A Vận, thì ra lúc này đã một lòng hướng về Bùi Quyết, chứ không phải sau này do sớm chiều bên nhau mới sinh tình cảm. Từ lúc An Độ thất thủ đến nay, mới qua bao nhiêu ngày? Cớ gì nàng lại thay đổi đến thế? Tình cảm của nàng chẳng phải quá rẻ mạt rồi sao? Phùng Doanh vén rèm bước vào, nhìn thấy Tiêu Trình đang nhíu chân mày. Đêm mưa lất phất, bóng dáng hắn thẳng tắp như bức họa tuyệt thế ẩn mình trong làn sương khói giang nam, tôn quý vô song, lạnh lẽo như tiên nhân hạ phàm. Phùng Doanh đón lấy khay từ tay tỷ nữ, ra hiệu cho nàng ta lui xuống, sau đó đặt khay lên bàn án trước mặt Tiêu Trình, rồi vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai. Tiêu Trình mở mắt, thấy là nàng ta, sắc mặt trầm xuống. Sao ngươi lại tới, 149 giữ trọn bổn phận. Phùng Doanh hơi dùng sức, chậm rãi ấn lên vai người nam nhân. Đây là cách mà nàng ta học được từ những ma ma trong cung, nói rằng phương pháp này có thể giúp thư giãn, khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nàng ta muốn lấy lòng Tiêu Trình, thiếp lo lắng cho trưởng công chúa, nhịn không được nên muốn đến hỏi một chút. Đây là câu trả lời hoàn mỹ nhất. Cũng là câu đầy tình nghĩa nhất. Nàng ta biết Tiêu Trình thích nghe gì. Tiêu Trình ra hiệu bảo nàng ta không cần tiếp tục xoa bóp. Không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Phùng Doanh đương nhiên hiểu rõ, Tiêu Dung là tự mình bỏ đi. Quân tấn căn bản không bắt được nàng, vậy nên không thể nào lấy nàng ra để uy hiếp. Nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ vô cùng quan tâm, nhỏ giọng nói. A tỷ và trường công chúa từ nhỏ đã không hợp, thiếp đang nghĩ. Liệu có phải A tỷ vốn chưa từng nghĩ đến việc dùng trưởng công chúa để trao đổi thứ gì không? Có khi nào, căn bản không có ý định thả trưởng công chúa về. Tiêu Trình nhìn nàng một cái, ánh mắt bình thản. Người đang nói, nàng sẽ g, y, ế, t, a dung. Thiếp không có ý đó. Phùng Doanh vô cùng biết cách quan sát sắc mặt người khác. Nàng ta không rõ Tiêu Trình có yêu thích Phùng Vận hay không. Nhưng nàng ta biết rõ một điều, hắn tự xưng là quân tử. Ghét nhất những kẻ khua môi múa mép, bịa đặt thị phi. Làm sao hắn có thể chấp nhận nàng ta nói xấu Phùng Vận? Thiếp chỉ là lo lắng cho trưởng công chúa, cũng lo lắng cho A tỷ. Nói rồi len lén quan sát biểu cảm của Tiêu Trình. Thiếp nghe người ta nói, A tỷ đã mắng bệ hạ trên tường thành, trong lòng thiếp vô cùng bất an. Liệu có phải A tỷ bị Bùi Quyết uy hiếp, bắt buộc phải mắng, nên mới mở miệng làm bệ hạ mất mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ ngập vạn lần đừng để tâm, cũng đừng trách tội A tỷ. Nàng ta rất biết cách nói chuyện, vừa tạo cho Tiêu Trình một bậc thang đẹp để bước xuống, vừa tìm lời bào chữa cho những việc làm của Phùng Vận. Bàn tay xoa bóp bờ vai nam nhân nhẹ nhàng lướt xuống dưới, thân thể mềm mại gần như phủ lên lưng hắn. Tiêu Trình nắm lấy tay nàng, đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào làn da khiến Phùng Doanh lập tức đỏ mặt, lồng n, g. Ừ, xê nóng lên, đôi chân cũng trở nên mềm nhũn. Phu quân, nàng ta dịu dàng gọi một tiếng, vừa định thuận thế dựa vào hắn để thêm chút thân mật, thì Tiêu Trình bỗng nhiên dùng lực kéo mạnh nàng từ phía sau, rồi buông tay. Quý phi nghĩ nhiều rồi, Tiêu Trình lạnh nhạt nhìn nàng ta, ánh mắt không còn vẻ ôn hòa như trước, nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh, không nặng cũng chẳng nhẹ. Hắn không phải người tùy tiện nổi giận. Gia giáo thế gia đã khắc sâu vào cốt tủy. Hãy giữ đúng bổn phận của mình, đừng để Phùng Thị ở Hứa Châu vì nàng mà phải xấu hổ. Hoàng thượng, Phùng Doanh tái mặt, nàng ta chưa từng nghĩ Tiêu Lang lại có thể thốt ra những lời vô tình như vậy. Thiếp đã làm sai điều gì? Hiền quý phi, lui xuống đi. Tiêu Trình nhàn nhạt nói, giữa chân mày lộ rõ sự không kiên nhẫn. Chữ Hiền trong phong hiệu Hiền quý phi của nàng ta chính là do Tiêu Trình ban cho, cũng đồng nghĩa với việc giam nàng ta vĩnh viễn ở vị trí quý phi. Còn ngôi hoàng hậu, hắn lại để dành cho nữ lang từng ngày mắng hắn trong lòng của kẻ địch kia. Phùng Doanh cảm thấy Tiêu Lang đúng là kẻ đáng ghét, nhưng nàng ta không dám nói ra. Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, những việc không nên dò xét thì đừng dò xét, những lời không nên nói thì vĩnh viễn không được thốt ra. Đó là quy tắc Tiêu Trình đặt ra cho nàng ta. Phùng Doanh cúi đầu, trong mắt đã ánh lên lệ quang. Hoàng thượng, phu quân, thiếp biết bản thân vạn sự chẳng bằng A Tỷ, nhưng tấm chân tình thiếp dành cho phu quân chưa bao giờ thay đổi. Đã nhiều năm rồi, thiếp đã thầm thương trộm nhớ phu quân rất nhiều năm rồi. Giọng nữ nhân nghẹn ngào, thế nhưng dường như không hề lay động được Tiêu Trình. Phu quân, Phùng Doanh cúi xuống đầu gối hắn, nước mắt rơi lã chã, giọng nói nức nở. Thiếp biết phu quân lo lắng quốc sự, thiếp cũng muốn san sẻ bớt gánh nặng cùng phu quân, nhưng lại bất lực. Khóc cái gì, lùi xuống sớm nghỉ ngơi đi. Gương mặt hắn không hề lộ ra cảm xúc, cũng không có thói quen dỗ dành người khác. Nhưng cũng chẳng thích nổi giận. Thiếp không khóc, chỉ là cảm thấy ấm ức. Phùng Doanh khẽ tựa vào đầu gối Tiêu Trình, đôi mắt ngấn lệ mềm mại nhìn hắn. Kể từ khi thành thân đến nay, phu quân vẫn luôn bận rộn quốc sự, đến nay vẫn chưa. Nàng ta cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng cũng cất giọng ngượng ngùng. Vẫn chưa từng cùng thiếp viên phòng, người ngoài không biết sự thật, cứ hỏi thiếp khi nào có thể hạ sinh hoàng tử cho bệ hạ, thiếp thực sự không biết phải trả lời thế nào. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, thiếp đều hối hận. Tiêu Trình nhìn nàng, hối hận điều gì? Phùng Doanh đáp, hối hận vì đã sinh lòng tham, một lòng muốn gả cho Tiêu Lang. Tiêu Trình cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Phùng Doanh cúi mi mắt, dịu dàng nói, phu quân và A Tỷ vốn đã có hôn ước. Nếu không phải thời thế thay đổi, giờ này thiếp đáng lẽ nên gọi phu quân một tiếng tỷ phu. Thiếp biết, phu quân cưới thiếp là chuyện bất đắc dĩ. Đều do thiếp khi đó không hiểu chuyện, khi phụ mẫu và bá phụ nhắc đến hôn sự, thiếp lẽ ra nên kiên quyết từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, bá phụ sẽ không làm khó phu quân cũng sẽ không oán trách thiếp. Cách chương.